Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Con chuột ăn long. Thủy trì biên giới đã lấy rất tốc độ nhanh tại ngưng kết thành băng. Một khi toàn bộ ngưng tụ thành băng, kia băng long tiến vào mặt băng trở xuống, lại dương mang đến nó cũng rất khó khăn. Vì vậy hắn trực tiếp vung ra hơn 1000 mai đá năng lượng. Từng cái bên trong đá năng lượng đều có một cái tái sinh vật không gian. Hắn tận thế đặc biệt chiến đội liền ẩn nấp ở những cái này tái sinh vật trong không gian. Trương Phàm đối với tận thế đặc biệt chiến đội phát ra mệnh lệnh. Tất cả mọi người xuống nước, cho ta bắt được kia băng long. Tận thế đặc biệt chiến đội những cái này đều là zombie cùng huyết tộc. Cũng không sợ rét lạnh. Khoảng chừng hơn 1000 người trực tiếp nhảy vào trong nước. Còn dư lại 9000 danh zombie thì trực tiếp đem thủy trì mặt băng xung quanh toàn bộ phá vỡ. Tại thủy trì xung quanh hình thành một cái cự đại vòng vây. Kia băng long vốn định đem thủy trì ngưng kết thành băng, từ băng bên trong đào tẩu. Nhưng lúc này đột nhiên nhảy xuống nhiều như vậy zombie, nó bị lại càng hoảng sợ. Nó phun ra một ngụm hàn khí, muốn đem những cái này zombie nhóm băng phong bế. Thế nhưng những cái này zombie nhóm đều thân ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Hàn khí đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không có hiệu quả. Chúng nhao nhao hướng về băng long đánh tới. Băng long trong nội tâm kinh hãi, vội vàng từ người trong khe hướng về xung quanh bỏ chạy. Thế nhưng là nó chạy ra một cây em, lại phát hiện phía trước còn có zombie. Bất quá nó thân là thiên niên băng long, chạy trốn thủ đoạn thế nhưng là rất mạnh. Tốc độ của nó tăng đến tối đa, cũng là cực kỳ khủng bố. Tại nó kia tốc độ khủng khiếp, bốn phía tầng băng nhao nhao đứt gãy ra, hướng về phía trên ầm ầm bùng nổ. Xung quanh vây quanh những zombie đó nhóm cũng bị đánh ra ngoài. Kia băng long tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Nhưng mà liền vào lúc này, nó lại cảm giác được trong không gian xung quanh tựa hồ có cái gì che chắn, để cho tốc độ của nó chậm rãi giảm nhỏ. Hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Đường tốc độ của nó nhỏ đến giống như người bình thường bộ hành tốc độ. Không gian chung quanh tựa hồ trong nháy mắt ngưng động lại lên. Nó giống như là bị nhìn không thấy băng băng phong ở trong mặt đồng dạng. Đảm nhiệm nó như thế nào dãy giụa, như thế nào dùng sức, như thế nào sử dụng chính mình băng phong năng lực, lại vẫn không nhúc nhích. Thời điểm này, kia băng phong không gian một hồi nhẹ nhàng lay động. Nó cảm giác băng phong tất cả của nó không gian đều tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình nhấc lên. Rất nhanh, nó liền bị đưa ra mặt băng, xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm tay phải nhẹ nhàng khẽ động, nó liền trên không trung ngừng lại, lơ lửng tại nơi này. Nguyên lai Trương Phàm lúc trước từ Trương Tiểu Minh chỗ đó đã học được như thế nào cấm cố không gian tứ duy không gian pháp tắc. Chỉ bất quá hắn thi triển có còn xa xa không bằng Trương Tiểu Minh như vậy thuần thục. Vô pháp đạt đến trong chớp mắt cấm cố không gian tốc độ. Cho nên phải trước muốn tận thế đặc biệt chiến đội đến sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Đêm này băng long tốc độ xuống đến thấp nhất, sau đó lại sử dụng không gian cấm cố. Lúc này Trương Phàm đưa tay lên, đêm này băng long cầm ở trong tay. Băng long rất nhỏ, chỉ có không đến dài một thước, rất khó tưởng tượng, vừa rồi kia như là ngàn mét cự thú từ mặt băng hạ chạy qua dấu vết. Dĩ nhiên là này nho nhỏ băng long làm ra, Trương Phàm đem nó nắm ở trong tay, có cảm giác băng lãnh thấu xương cảm giác. Nhìn kỹ lại, vật nhỏ này mặc dù lớn gây nên hình dáng như long, nhưng xa xa không giống long như vậy uy mãnh. Thân thể của nó rất đơn giản, giống như là băng điêu đồng dạng, không có lân phiến, không có bộ lông. Thứ này thật sự là long? Trương Phàm hoài nghi đạo. Lúc này một thanh âm ở trong đầu óc hắn nói, nó làm sao có thể được xưng tụng long? nhiều lắm là chính là trên người có một tia long huyết mạch mà thôi. Cái thanh âm này là từ trong óc hắn truyền, nhưng lại không phải đến từ nano đồng hồ, mà là đến từ chuột bạch. Chuột bạch có thể cấp nhân chế tạo ảo cảnh, tự nhiên có thể cùng người thông qua ý niệm câu thông. Hơn nữa, chuột bạch tuy dừng lại ở Trương Phàm tái sinh vật trong không gian, nhưng là vì Trương Phàm nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc, là có thể bỏ qua tái sinh vật không gian, trực tiếp cùng chuột bạch câu thông. Người biết thứ này, Trương Phàm rất kinh ngạc. Đương nhiên, thứ này tổ tiên kêu băng tích, truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ loại nào đó thấp cấp sinh vật, sinh hoạt tại long xào huyệt biên, trong lúc vô tình nuốt qua chân long một giọt huyết dịch, do đó đạt được tiến hóa, chẳng những thực lực đạt được rất lớn đề thăng, hơn nữa có được nhất định chỉ số thông minh. Nó bản thân thuộc tính vì băng, cho nên tiến hóa có được khống chế băng năng lực. Nguyên lai như thế, Trương Phàm gật đầu. Bất quá ngươi cũng nói, đây chỉ là truyền thuyết, long loại kia sinh vật vốn chính là thần thoại truyền thuyết. Chuột bạch hồi đáp, về điểm này ta phải cho ngươi nói rõ chi tiết nói. Bất quá đang nói lúc trước, ngươi có thể hay không trước thả ta ra ngoài? Tái sinh vật không gian rất khó chịu được không? Trương Phàm gật gật đầu. Này chuột bạch thật sự càng ngày càng nhân tính hóa. Hắn đem chuột bạch từ tái sinh vật trong không gian đem ra. Chuột bạch vừa quan sát lấy kia băng tích, một bên dụng ý niệm cùng Trương Phàm câu thông lấy. Này băng tích thuộc về rất cổ xưa giống loài, hơn nữa trong cơ thể có được long tộc huyết mạch. Một mình ngươi loại, nếu quả thật nuốt chửng một giọt huyết mạch của nó, kia chờ đợi ngươi cũng chỉ có bạo thể mà chết kết quả. Trương Phàm nhướng mày hỏi, ngươi làm sao biết? Rất đơn giản, bởi vì tổ tiên của ta cũng là một loại rất cổ xưa giống loài, gần như cùng băng tích cùng một thời đại, chỉ bất quá không có băng tích vận khí tốt, không có cắn nuốt long tộc huyết mạch. Ngươi cũng biết, băng tích là cổ xưa giống loài, ta cũng là cổ xưa giống loài, cho nên nếu như ta cắn nuốt máu của nó là sẽ không có bất kỳ nguy hại. Lời còn chưa dứt, không đợi Trương Phàm phản ứng kịp, kia chuột bạch đột nhiên nhảy lên đến Trương Phàm trong tay, một ngụm cắn băng long cái cổ, một cỗ mang theo hàn khí máu tươi nhất thời cuồn cuộn địa chảy xuôi mà ra. Kia băng tích thống khổ mà nghĩ muốn há miệng kêu thảm thiết, có thể là vì không gian của nó bị giam cầm, cho nên liền kêu thảm thiết đều làm không được. Cuồn cuộn cốt chuột bạch như là một cái hấp huyết biên bức đồng dạng, tham lam địa hấp thụ lấy kia băng tích huyết dịch. Ta thảo, Trương Phàm là thật không nghĩ tới, này chuột bạch lại như thế gian trá. Hắn vội vàng đem trong tay băng tích mãnh liệt vung vẩy lấy, nhưng chuột bạch gắt gao cắn băng tích cái cổ, mặc cho Trương Phàm đem nó vung qua vung lại cũng không buông miệng. Trương Phàm trực tiếp đưa tay, ba ba ba ba ba hợp với cho chuột bạch hơn 10 bạt tay. Nhưng này chuột bạch là mặt dày mày dạn, dù cho hàm răng bị đánh mất hai khỏa cũng vẫn không có nhả ra. Trương Phàm một tay cầm lấy băng tích, một tay cầm lấy chuột bạch, mãnh liệt xé ra, tê rồi băng tích trên cổ, trùng điệp bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Trương Phàm nhìn kỹ, chỉ thấy băng tích trong cơ thể huyết dịch đã sớm bị hút sạch, thân thể sớm đã quắt lại. Thảo, Trương Phàm lần nữa mắng một câu, ngàn dặm xa xôi vất vả khổ cực chạy xa như vậy mới mang đến băng tích, huyết dịch cứ như vậy bị chuột bạch cho hút khô rồi. Trương Phàm thật sự có loại ngọa tàu ni mã xúc động, lại nhìn kia chuột bạch, lại nhất phó cảm thấy mỹ mãn lười biếng bộ dáng, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm tinh hồng bờ môi. Xem ra, nếu như nó có tay, đoán chừng còn muốn cầm cây cây tăm cạo nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.